Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thực lực đánh giá. Giữ gốc 1, Faker sở dĩ được xưng là ma vương, không có gì ngoài bản thân hắn thực lực cường đại bên ngoài. Còn có điểm trọng yếu nhất, hắn từ sẽ không đi khinh thị bất kể đối thủ nào. Vô địch thế giới qua DS4 mùa giải, đồng đội lần lượt bành trướng, trạng thái dưới trượt, nhưng Faker không có, cùng là minh tinh tuyển thủ. Ở thế giới thi đấu bên trên rực rỡ hào quang PXLit. Từ lúc S4 mùa giải qua đi liền rốt cuộc không thể trở lại đỉnh phong. Top lane Impact càng là một mực tại Bắc Mỹ ngây người mấy năm lâu. Cũng coi là FKT đồng đội bên trong thực lực bảo tồn coi như có thể một người. Phụ trợ Phúc đầy nhiều xuất ngũ, chuyển hình trở thành huấn luyện viên, duy nhất còn làm bạn tại Faker bên người, cũng chỉ còn lại Bang Y. Đối Faker mà nói, quán quân cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái điểm xuất phát. Mục tiêu của hắn là 3 quan, thậm chí càng nhiều. Đừng suy nghĩ, trước suy tính một chút đối thủ của chúng ta đi. Lý Mục ngáp một cái. Thế giới thi đấu cường độ rất cao, nhất là IG khiếm khuyết quá nhiều. Đang huấn luyện lượng bên trên có thể muốn so bình thường đội ngũ còn cao hơn rất nhiều. Cái này khiến Lý Mục gần đây đến nay tinh thần hơi có vẻ mỏi mệt. Tiếp xuống đối mặt KT lại chính là IG một vấn đề khó khăn không nhỏ. Phòng huấn luyện, Lý Mục tham dự vào huấn luyện viên và số liệu phân tích sư thảo luận bên trong. KT đấu pháp kỳ thật rất rõ ràng. Bọn hắn từ S5 mùa giải bắt đầu. Top lane Sir Sunday chính là đoàn đội linh hồn nhân vật. Tuyệt đối hạch tâm, huấn luyện viên trầm ngâm một chút nói ra. Cho nên KT chiến đội chiến thuật của bọn hắn hệ thống tuyệt đại đa số đều là vây quanh top lane. Đến tiến hành, ta cảm thấy đối mặt KT lúc cần thiết phải chú ý một điểm. Đó chính là bọn họ top lane Kassadin. Lý Mục khẽ gật đầu, lâm vào trầm tư. KT tại chiến thắng OMG một trận đối cục bên trong. Đường dưới thế yếu đến cực hạn, nhưng Jungle Score nhưng không có tuyển chọn trợ giúp đường dưới làm dịu áp lực, mà là một mực vây quanh lên đường xoay quanh. Kia một trận Sir Sunday lựa chọn chính là Kassadin top lane. Giai đoạn trước Kassadin cần muốn bảo vệ. Tại 3 tháng cải biến về sau, Kassadin biến thành hư không. Người bò sát, R kỹ năng khoảng cách bị chặt 40%, đưa tới vô số người chơi bất mãn. Nhưng cũng không lâu lắm, loại này cải biến liền biến thành thật là thơm. Bởi vì Kassadin R kỹ năng chặt ngắn không sai, nhưng khi anh hùng lên tới cấp 16, có được cấp 3 R kỹ năng tình huống dưới, Kassadin R lại là chỉ có kinh khủng 2 giây CD. Trang bị đạt tới 40% hồi chiêu về sau, Kassadin một cái R kỹ năng chỉ cần 1.2 giây. Loại này tính cơ động so với lão phiên bản Kassadin đâu chỉ mạnh gấp đôi gấp hai. Cho nên tại giai đoạn trước OMG ưu thế bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Tình huống dưới, Sir Sunday tại hậu kỳ đoàn chiến bên trong R tránh dẫm tại Uzi trên mặt. Một bộ kỹ năng đón thêm R trực tiếp đem nó dây mất. Sau đó mở ra kim thân, chờ đợi đồng đội yểm hộ là được rồi. Mặc dù liền KT chỉ lấy ra 2 bàn Kassadin, mà lại là 1 bàn top lane, 1 bàn mid, nhưng IG huấn luyện viên cũng đã phân tích ra. Đây tuyệt đối là KT một bộ chiêu bài hệ thống một trong. Nếu như không thể xử lý thỏa đáng, cái này một anh hùng đem sẽ trở thành bọn hắn tấn cấp trận chung kết một lớn lực cản. Lý Mục sẽ Kassadin A. Nhất danh chiến thuật phân tích sư đột nhiên hỏi. Có thể, Lý Mục gật gật đầu. Chơi tốt, Kassadin có 2 điểm. Thứ nhất cùng đại đa số top lên chỗ có được đặc chất. Đó chính là đoàn chiến cắt vào thời cơ. trừ phi là có thể dây mất đối thủ, hoặc là tự thân có trung á loại này bảo mệnh trang bị tình huống dưới mới có thể tiên cơ. Không phải nhìn thấy đối thủ liền trực tiếp R đi lên Kassadin đều là da rắn. Thứ hai, tương đối đơn giản thô bạo, đó chính là tốc độ tay. Lon không phải rất bình thường ỷ lại tốc độ tay. Còn nhiều loại kia không cần tốc độ tay cũng có thể chơi rất tốt anh hùng. Nhưng một ít đặc biệt anh hùng, không có tốc độ tay liền là không được. Kassadin chính là như thế. Có thể trong thời gian ngắn nhất đem một bộ kỹ năng toàn bộ chút xuống ra ngoài. Đây là đánh giá Kassadin mạnh hơn không mạnh cơ bản cân nhắc tiêu chuẩn. Tay tàn đảng không có ý tứ. Cái này anh hùng ngươi lại thế nào chơi? Hạn mức cao nhất cũng rất có hạn. Lý Mục chính vào tuổi trẻ. Còn độc thân nhiều năm như vậy. Tốc độ tay cái gì có bảo hộ. Cho nên Kassadin, Lý Mục là có thể chơi một chút. Vậy liền thử nghiệm lấy Kassadin làm hạch tâm đến chuẩn bị một bộ đội hình đi. Huấn luyện viên, thở dài, thời gian cấp bách A. Hôm nay số 18, số 25 chính là IG giao đấu KT tranh tài. Thời gian ngắn như vậy muốn làm ra một bộ đội hình đồng thời đánh ra vốn có hiệu quả. Sẽ phi thường khó khăn. Không cần thiết, chỉ cần hảo hảo chuẩn bị một chút. Làm sao đi đánh Kassadin là được rồi. Lý Mục lại là lắc đầu. Nói ra để huấn luyện viên cùng một đám phân tích sư nhóm có chút ngơ ngẩn. Hôm sau, ai mọi người đi tới bỉ Bruxelles. Nâng lên đã sắp xếp xong xuôi vào ở khách sạn. Liền ngay cả huấn luyện thiết bị cũng bị nhân viên công tác sớm chuẩn bị tốt. Đây chính là IG chỗ cường đại. Căn bản không cần bởi vì những này không cần thiết việc vặt đến sóng tốn thời gian. Nhưng còn lại tuyệt đại đa số câu lạc bộ đều không làm được đến mức này. Có tiền, chính là tùy hứng. SP bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. IG thẳng tiến tứ cường. Ở trong nước không thể nghi ngờ là đã dẫn phát sóng to gió lớn. Hiện tại diễn đàn Postba thảo luận vấn đề đều là IG cuối cùng có thể đi bao xa. Đại đa số người tại lý trí, phân tích, đều cảm thấy IG không có khả năng chiến thắng KT. KT thực lực không kém gì Ku. Trước đó SKT cùng Ku chiến đội thần tiên đánh nhau các người chơi cũng đều nhìn. Cao chơi thông qua phân tích sau ra kết luận. Cái này hai chi đội ngũ bất luận cái gì một chi đều không phải là IG chỗ có thể sánh được. IG vấn đề ở chỗ nhược điểm quá rõ ràng. Đường dưới là nhược điểm. Đây là toàn thế giới đều biết sự tình. Tứ cường bốn chi trong đội ngũ. IG đường dưới yếu nhất. Trong lúc này, ngược lại là phát sinh một kiện tương đối chuyện thú vị. Hàn Quốc có một vị tên là họ Kim chiến thuật phân tích sư phát biểu một thiên có quan hệ tứ cường bốn. Chi đội ngũ mỗi cái vị trí thực lực đánh giá thiếp mời. Hắn ngược lại là không có kỹ càng đem đội viên số liệu bày ra phân tích. Chỉ là đơn giản dùng chữ cái thay thế đánh giá một chút. Trong đó, SKT chiến đội, top lane S, jungle A cộng, mid S, Ada cộng. Phụ trợ A cộng, tiêu chuẩn, tại cái này phân tích sư trong miệng đại biểu cho thế giới đỉnh tiêm cấp. Dùng Hàn Quốc độc thuộc bộ kia thực lực tổng hợp đánh giá đến nhìn. Đó chính là cho điểm tại 90 phía trên. Tiếp theo là KT chiến đội, top lane S, jungle A cộng, mid cộng, Ada, phụ trợ A, FNC liền tương đối thê thảm, top lane A. Jungle A, Mid A, Ada cộng phụ trợ A cộng trong đội không có 90 phân trở lên tuyển thủ. Lộ ra hơi có chút xấu hổ, mà ở người này đánh giá bên trong, còn có một chi đội ngũ chưa từng có cấp S thực lực. Đó chính là IG, top lane A cộng, Jungle A cộng, Mid cộng, ADB cộng, phụ trợ B cộng, loại này phân tích thiếp mời vừa ra. Tại Hàn Quốc trong diễn đàn đưa tới cực lớn tiếng vọng. không có người liền đi phun tên này phân tích sư. Dù sao cái này phân tích sư chức nghiệp tuổi tác đều còn tại đó. Tại điện cạnh vòng có phần có danh vọng. Có, chỉ là đối với IG trắng trợn trào phúng. B cộng, cái này một cho điểm đã không thể dùng thê thảm để hình dung. Nhất là đối thế giới thi đấu đội ngũ mà nói. B cộng mang ý nghĩa tuyển thủ thực lực cho điểm còn chưa tới nơi 80 phân tiêu chuẩn cơ bản. Tỷ như kít kít cùng bắn nhưng có thể. Tại cái này phân tích sư số liệu phân tích phía dưới. Vẻn vẹn chỉ có 75 phân tả hữu mà thôi. Miễn cưỡng có thể cho cái B cộng điểm số. Loại này đội ngũ làm sao có thể chiến thắng KT. Trong nước Post 3 diễn đàn đối với cái này biểu thị quan sát trạng thái. Đương nhiên càng nhiều người cảm thấy đây là sự thật, không cách nào phản bác. Đối với những này, IG không có tâm tư đi để ý tới. Bọn hắn thậm chí không biết có loại sự tình này. Tại tích cực huấn luyện trạng thái dưới, bán kết, đúng hẹn mà tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.